Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế mà cái lúc vay tiền mày có thư thư cho bà được không? Bây giờ mày lại đổ cái tiếng ác cho bà. Chúng mày đâu? Đánh cho nó một trận rồi tống cổ nó ra ngoài. Đám gia nhân lôi người đàn bà ra ngoài rồi cắn răng làm theo lời của chủ. Dù trong lòng không ai muốn như vậy. Xong xuôi cả đám kéo người đàn bà nhũn như cái xác không hồn bỏ ra ngoài đường làng. Bà Ngạc chứng kiến cảnh đó thương tình móc cho 5 đồng bạc. Để người đàn bà đó mua mảnh ruộng khác mà kiếm kế sinh nhai. Xui rủi làm sao đúng lúc đó con hầu của mụ Hoa bắt gặp. À đem chuyện đó mách với bà chủ của mình. Mụ Hoa điên lắm lao sang nhà bà Ngạc mà túm tóc đánh cho bà một trận đến chảy cả máu răng. Bà Ngạc già cả làm gì có sức chống cự. Thành thử ra bà ăn ngay trận đòn thừa sống thiếu chết. Tới hôm đó thì nhân cuộc rượu ngà ngà say. À đem chuyện đó kể hết lại cho chồng. Đấy, bây giờ ông làm sao thì làm, tống cổ mụ ta đi. Nhà này không có cái thứ mà ăn cây táo rào cây sung. Hoàn vẫn còn có chút nhân tính cho nên lên tiếng cản. Còn 5 đồng bạc bà làm gì mà ầm ầm lên thế, để tôi qua nói chuyện với bà ta xem sao. À liền lên giọng giận dỗi. Ông cứ liệu liệu mà làm đi, để bà ta trong cái căn nhà này, có ngày bà ta làm nội ứng dắt gớp vào nhà chứ chẳng chơi đâu. Hoàn gật đầu rồi trở nhanh qua nhà của mẹ. Đang tính gõ cửa thì gã nghe tiếng rèn rẹt rất nhẹ, hệt như là tiếng bút lông ngỗng đang viết ở trên giấy. Hoàn nhẹ nhàng đẩy cửa rồi rón rén tiến lại. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, bà Ngạc mẹ của gã đang chăm chú viết một bức thư. Gã lén lén tiến lại sát mảnh giấy dầu làm cho bà hoàng hồn suýt ngã lăn ra đất. Mấy giây sau thì hai mắt của gã lạc thần, máu nóng dồn lên não rồi rối rít nói. Bà làm cái gì thế hả? Bà có biết thế này là bà đẩy tôi vào chỗ chết không? Mà Ngạc đanh mặt dùng chút hơi tàn mà cắt lên. Chết ta cũng phải làm. Ta phải kể hết cho quan trên biết việc làm bạc ác của vợ chồng mày. Chúng mày cho vay nặng lãi hà hiếp cướp đất của dân làng. Tao kể hết. Xong họ nhà ta không có đứa con ác nhân thất đức như chúng mày. Hoàn sôi máu giơ tay tát thẳng vào mặt của mẹ rồi gầm lên. Hóa ra lâu nay là tôi nuôi ông tay áo. Bà gần chết đến nơi rồi còn cố lôi tôi chết theo. Bà có coi tôi là con của bà không? Bà Ngạc giấm dứt nói, ta không có đứa con bạc ác như mày, ta còn lỗi với bố mày, với tiền nhân khi không dạy bảo được mày. Đoàn bà tiến lại bàn thờ nơi có tấm di ảnh của chồng và đứa con trai lớn mà thắp lên tuần nhang, đoàn nức nở gào lớn. Ông ơi, ông tha tội cho tôi với, tôi không biết dạy con, để cho chúng nó sống thất đức làm nhục gia phong nhà này. Làng trên xóm dưới ai cũng xì vả, ông cho tôi theo ông với. Gã xé nát mảnh giấy tính tiến lại đánh mẹ mình, nhưng dường như tấm di ảnh trên bàn thờ của ông Sửu cha của gã vừa trợn trừng mắt lên. Luồng âm phong sộc vào toàn thân của gã làm cho gã khẩu khựng lại. Gã lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng rồi bực dọc trở về nhà, không quên ném lại một câu đe dọa. Gã đem hết chuyện đó kể lại cho vợ, mụ Hoa nghe xong tái mặt kéo gã thì thầm. Sao lại dại vậy? Mụ ta đã nói vậy thì chắc hẳn là sẽ báo quan vụ chúng ta đánh chết lão người hầu vì ăn trộm ba đấu gạo. Vụ ấy mụ chả biết rõ, giết người lại đền mạng đó ông. Các bực dọc rít lên, thế bà bảo tôi phải làm gì bây giờ? Như đã chuẩn bị từ trước, à móc trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ có nắp bằng đồng rồi nói. Đây là lọ thuốc độc tôi mua khi lên tỉnh, cứ chuốc cho mụ chết đi. Vậy có bí mật mới theo mụ xuống mộ, chúng ta biết kỳ cao gối mà ngủ được. Thế gã có phần lưỡng lự, mụ liền bồi thêm. Hổ dữ không ăn thịt con, thế mà mụ nỡ lòng đẩy ông vào chỗ chết. Ông còn đắn đo thì tôi với ông chết. Gã nắm chặt lọ thuốc độc trong tay rồi gằn giọng, ánh mắt toát lên vẻ hung ác tột cùng. Bây giờ muộn rồi, sớm mai nấu đồ ăn ngon vào. Tôi giả bộ sai người mang đến cho mụ, cứ y như vậy mà hành sự. Hai vợ chồng của gã lầm rầm bàn bạc mà không biết chị Soàn người đã đứng ở đằng sau cánh cửa nghe hết. Chị Soàn vốn chịu ơn bà Ngạc lại thương cho số phận của bà chủ nhân hậu, cho nên lẻn sang nhà để báo tin ngay. Bà Ngạc nghe thế vậy thì rụng rời chân tay. Theo như lời của chị Soàn, ngay trong đêm mưa gió trốn đi để tránh tai kiếp. Bà Ngạc bụng đói cật rét thất thểu trên con đường đê cạnh con sông cả dẫn ra đầu làng. Tâm can của bà bị xé nát, lòng đau đớn khi cả đời tu nhân tích tức lại bị hai đứa nghiệt xúc là con của mình bảy mưu hãm hại. Bà co ro trong manh áo mỏng, thân cò gầy guộc rúng gió, lết mình lao vào trong màn đêm. hai hàng nước mắt đã mấy chục năm không chảy, bây giờ lại chảy đầy trên khuôn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net